Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Messia cái gì đều nói. Đối với các lão sư đột phá, Mục Dương từ đáy lòng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. ASAP bọn người nguyên bản liền có 80 ra mặt sức chiến đấu. Đổi tu thiên thần lưu đằng sau, áp chế đã lâu bình cảnh rốt cuộc vỡ tan, mấy chục năm nội tình lập tức bạo phát đi ra, thế mà trực tiếp đem bọn hắn đẩy đến 90 ra mặt sức chiến đấu. Đồng thời dần dần hướng phía 100 rào bước tiến lên. Cái này đã cùng Mục Dương đánh vỡ đệ nhất trọng giới hạn trước trạng thái gần đủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được thiên thần lưu đối với người địa cầu thích ứng tính xác thực cực dai. Tin tưởng không bao lâu, ASAP lực chiến đấu của bọn hắn cũng có thể đột phá 100 đại quan. Chúc mừng lão sư, các sư thúc công lực tiến nhanh. Mục Dương mỉm cười chúc mừng. Ha ha ha, ASAP thoải mái cười to. Lực lượng tăng lên vui sướng làm hắn tấm kia đen nhánh gương mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cái này còn nhờ vào Mục Dương ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Một bên, vừa vặn có thể đột phá xít cũng là gật đầu. Thiên thần lưu không hổ là cho chúng ta người địa cầu lượng thân định chế. Ta cảm giác tiếp tục tu luyện xuống, còn có thể tiếp tục đột phá. Mục Dương cười nói, cái này không khó, bằng vào ta đoán chừng. Tu hành thiên thần lưu để các ngươi thực lực lật tăng gấp đôi hẳn không phải là vấn đề. Tăng gấp đôi chính là 160 sức chiến đấu. Cái này tạm thời không vội, vẫn là một bước một lần làm gì chắc đó tốt. ASAP lắc đầu, ngược lại là không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Vẫn là quyết định ổn định căn cơ, tiến hành theo chất lượng đột phá. Ta cảm thấy cũng là dạng này. Mục Dương tán đồng dạng này quan điểm, dù sao thiên thần lưu hiệu quả đã còn tại đó, bọn hắn không cần nóng lòng nhất thời. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở tầm quan trọng sớm tại thiên tâm lưu tu hành ở trong đã có nổi bật. Chỉ cần ASAP bọn hắn tiềm tu cái vài chục năm, tương lai đạt tới không sai biệt lắm 200 sức chiến đấu hẳn không có vấn đề. Uy, đến ăn cơm thời gian, sư mẫu Alice bưng một chậu cơm đi tới, April theo ở phía sau hỗ trợ, trong tay cũng cẩn thận bưng lấy một bát canh thịt, ngay cả hồi lâu không thấy tiểu Lam Long ca, trên cổ cũng treo mấy cái giỏ rau, hai đầu trên cánh tay còn ôm hai cái hộp, mười phần buồn cười đi qua tới, ha ha ha, nhanh như vậy đều đến lúc ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi lại thảo luận tu hành sự tình, mấy cái trưởng bối bây giờ cũng ở vào cao hứng, phảng phất lập tức tìm về tuổi trẻ cảm giác, đã nhiều năm không có liều mạng như vậy bát, ăn uống linh đình, hết sức vui mừng, ăn như gió cuốn đằng sau, mấy người lại bắt đầu ngồi im, thể ngộ thiên thần lưu ảo diệu, sư mẫu Alice không hiểu được tu hành ảo diệu, gặp trượng phu thích thú dáng vẻ. Liền lắc đầu đi ra, rời đi thời điểm, Alice hướng phía Mục Dương vẫy vẫy tay, Mục Dương thấy thế lập tức đi theo, một cái bên dòng suối nhỏ, Alice hướng Mục Dương hỏi, Mục Dương, tu hành trở về sau ngươi có hay không thấy qua me xía nha? Mục Dương nhìn xem sư mẫu, gật đầu nói, tu hành kết thúc đệ nhất khắc, ta liền đi siêu năng lực học viện. Nhưng là cũng không có ở nơi đó nhìn thấy Messia. Học viện bên trong lão sư nói nàng đã tốt nghiệp. Messia xác thực đã tốt nghiệp. Nàng đoạn thời gian trước vừa trở về quá. Bất quá chỉ là tại Đại Thanh Sơn lại mấy ngày. Liền ra ngoài tu hành. Nàng nói muốn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời điểm cùng ngươi thật tốt đọ sức. Còn nói không muốn thua cho ngươi. Alice gật đầu. Có chút oán trách. Nhà đầu này, cũng không biết trong nhà ở thêm một đoạn thời gian, không muốn thua cho ta. Mục Dương nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, Me xía ra hỏa này càng ngày càng cậy mạnh cùng khẩu thị tâm phi. Rõ ràng ở trên giường thời điểm như vậy nghênh hợp. Trước đó nhưng dù sao bày ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Cái này chẳng lẽ xem như ngạo kiều sao? Bất quá giống như có chút không đúng. Mục Dương, me xìa đứa bé kia lớn như vậy ngươi muốn quan tâm nàng một điểm. Các ngươi sư huynh muội nhiều năm không thấy, cũng không nên xa lạ. Nói xong, Alice hướng phía Mục Dương ném đi một ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói xong. Tựa hồ nghe đã hiểu sư mẫu ý tứ. Mục Dương ngượng ngùng gãi đầu. Nói ra, sư mẫu, kỳ thật có một việc ta muốn cùng ngươi cùng lão sư nói. Sự tình gì? Alice nhìn xem Mục Dương. Mục Dương trù trừ một hồi. Có chút xấu hổ, kỳ thật ta cùng me xía quan hệ. Nói như thế nào đây? 2 năm trước chúng ta có cái ước định. Chờ tham gia xong lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đằng sau. Ta liền lấy nàng làm vợ. Cho nên, sư mẫu, ta hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Ngoan ngoãn mà bàn giao cùng me xía quan hệ. Mục Dương trong lòng bình tĩnh không ít. Sau đó lặng lặng chờ Alice sư mẫu đáp lại. Qua một hồi lâu, Alice cũng không có làm ra quyết định. Mục Dương tâm dần dần nâng lên giọng miệng. Lúc này sư mẫu Alice nói ra, các ngươi a, sư mẫu cũng là người từng trải. Lần trước nhìn thấy me xía thời điểm liền đã nhìn ra nàng đã không phải là Vân Anh chi thân. Một phen ép hỏi, me xía cũng trung thực cùng ta đã thông báo giữa các ngươi sự tình. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người điểm này sự tình sư mẫu trong lòng hiểu rõ. Đem me xía giao cho ngươi. Ta cùng ngươi lão sư đều yên tâm. Sư mẫu ngươi là đồng ý. Mục Dương kích động hỏi. Alice bày lên mặt. Nhà ta nữ nhi đều cùng ngươi có loại quan hệ đó. Ngoại trừ gả cho ngươi. Chẳng lẽ còn có thể gả cho người khác sao? Ta nghe Messia nói. Nàng lần đầu tiên thời điểm ngươi nhưng làm nàng chơi đùa đủ bi thảm. Kém chút liền chịu không nổi. Nàng liền cái này đều nói với ngươi rồi. Đều nói, lần này Mục Dương có chút trợn tròn mắt, trước đó chuẩn bị xong lý do cũng không biết nói thế nào mở miệng. Ai nha, nha đầu này, là thật ngốc hay là giả ngốc? Trong phòng sự tình làm sao có thể cùng trưởng bối nói sao? Bọn hắn bản thân trong phòng lại thế nào hồ nháo, giải tỏa lại nhiều tư thế. Đó cũng là chính mình hai người tự ẩn, sao có thể cùng những người khác nói? Cái này nhiều xấu hổ. Me xía còn nói lúc kia là ngươi đem nàng mơ mơ màng màng lừa gạt tiến vào quán trọ nhỏ. Ta nữ nhi này cỡ nào đơn thuần. Cứ như vậy bị ngươi lừa gạt đi. Alice tức giận nói ra. Mình nữ nhi mơ mơ hồ hồ bị người lừa gạt đi. Trong lòng của nàng có chút thất lạc a. A, thứ tội thứ tội. Mục Dương vội vàng nói xin lỗi. Trong lòng cái kia xấu hổ a. Bất quá me xía lần thứ nhất, đúng là bị chính mình mơ mơ hồ hồ lấy đi. Thế nhưng là lấy lại tinh thần nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp. Me xía lại ngây thơ đơn thuần, cũng không khả năng đơn thuần đến cái gì đều bàn giao đi. Hồi tưởng lại ban đầu ở siêu năng lực học viện gặp mặt thời gian đang tại tất cả học viên mặt cùng. Hắn tới một hồi đối chiến. Me xía tâm cơ cũng không cạn a. Chờ chút, những thứ này sẽ không phải đều là me xía cái kia, tâm cơ kỹ nữ, cố ý cùng Alice sư mẫu nói đi. Vì chính là để sư mẫu đến gõ chính mình. Ếch, cái này me xía nha, tâm cơ càng ngày càng thâm trầm. Lần sau gặp mặt thời điểm không phải 333 tương đương cho nàng không xuống giường được không thể. Tiền đậu cũng không cho nàng dùng. Để nàng mất nước, Mục Dương đáy lòng âm thầm làm lấy kế hoạch. Bên này, cũng là đại khí nghiêm nghị. Sư mẫu yên tâm, cứ việc đem me xía giao cho ta. Ta sẽ thật tốt, chiếu cố, nàng. Alice cũng không có nghe được Mục Dương lời nói bên trong thâm ý. Đối với Mục Dương cái này con rể thỏa mãn gật đầu. Chờ qua lần này võ đạo hội, chúng ta sẽ vì các ngươi cử hành hôn lễ. ta cùng ngươi lão sư còn nghĩ sớm một chút ôm ngoại tôn đâu. Mục Dương cũng là cởi mở cười một tiếng, đồng ý. Về phần thai nghén đời kế tiếp sự tình, còn phải xem Messi ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?